Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 183, dê nướng nguyên con. 1/10, thu đặt mua, be be. Còn lại 6 con dương hư quỷ tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Không dám tin nhìn xem Phương Nguyệt. Bọn chúng lấy làm tự hào lực phòng ngự. Trước mặt Phương Nguyệt như giấy mỏng đồng dạng. Bị nhẹ nhõm phá vỡ. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Có một chỉ dương hư quỷ thậm chí vô ý thức lui về sau một bước nhỏ. Đây là Phương Nguyệt lần thứ nhất nhìn thấy quỷ dị đối mặt hắn cảm thấy sợ hãi hình tượng. Cái phản ứng này, Phương Nguyệt rất hài lòng. Cho nên Phương Nguyệt cho nó hạng nhất thưởng. Đem đốt cháy khét đầu dê hướng số 6 dương hư quỷ ném tới. Phương Nguyệt cúi người hơi cúi. Như quỷ mị phóng tới nó. Chờ số 6 dương hư quỷ theo bản năng tránh đi đốt cháy khét đầu dê. Tiếp theo một cái chớp mắt. Nó nhìn thấy. Liền là Phương Nguyệt kia trương chiếm cứ toàn bộ võng mạc đại đại tiếu dung. Hở. Nóng. Như lửa cực nóng. Cực nóng đao quang. Không có chút nào dừng lại đĩa. Trực tiếp chém vào lồng ngực của nó. Cứng rắn làn da bị trực tiếp phá hư. Lãnh nguyệt đao xâm nhập huyết nhục. Chặt đứt xương ngực. Tại nó ngực lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính kết thúc. Tại số 6 dương hư quỷ đau đớn be be kêu to lên tiếng muốn lui lại thời điểm. Còn chưa rút ra lãnh nguyệt đao, Phương Nguyệt bình tĩnh phun ra hai chữ. Gặp lại, xùy, hỏa diễm, tăng vọt, còn lưu lại tại dương hư quỷ trong lồng ngực lãnh nguyệt đao. Hỏa diễm bỗng nhiên bộc phát, ngọn lửa cuồng bạo. Từ nội bộ bộc phát, đốt cháy dương hư quỷ thể nội hết thảy, hòa tan tất cả khí quan, nướng thịt dê, liền muốn từ nội bộ nướng lên mới đủ hương. Mãnh liệt hỏa diễm, tại dương hư quỷ thể nội mạnh mẽ đâm tới, cuối cùng từ dương hư quỷ duy nhất ngực vết đao phun ra ngoài. Nương theo lấy nồng đậm than cốc vị, dương hư quỷ đã triệt để không có động tĩnh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi. Dạ sắc lê minh, đánh giết quỷ dị, dương hư quỷ, ban thưởng ngự lực cộng 0.5, tá lực cộng 1, tuổi thọ cộng 1 ngày. Xác định số 6 dương hư quỷ đã triệt để tử vong. Phương Nguyệt thu đao mà quay về, một tay níu lại dương hư quỷ sắp ngã xuống thi thể đầu. Nhàn nhạt nhìn về phía còn lại kia 5 con trợn mắt hốc mồm. Dọa đến trong lòng run sợ dương hư quỷ, thật có lỗi. Tay nghề không tinh, nướng khét, hạ chỉ tiếp tục cố gắng. Gắng đạt tới đem các ngươi thịt dê nướng sắc hương vị đều đủ. Tay nghề không tinh, nướng khét, còn tiếp theo tiếp tục cố gắng. Kia mấy cái dương hư quỷ quả thực vong hồn đại mạo. Vừa mới còn hiện ra vây quanh chi thế. Đã xuất hiện sơ hở. Số 5 cùng số 4 dương hư quỷ đồng thời lui về phía sau mấy bước. Có rút lui chạy trốn ý nghĩ. Cái thứ nhất đồng loại bị Phương Nguyệt giết chết. Bọn chúng cảm thấy chỉ là may mắn. Nhưng xác thực cần hợp lực trước xử lý xong. Cái thứ hai đồng loại bị Phương Nguyệt giết chết. Bọn chúng đã cảm thấy có chút không ổn. Nhưng vẫn cảm thấy liên thủ có thể xử lý. Các loại cái này cái thứ ba đồng loại bị Phương Nguyệt nhẹ tô lại nhạt làm giết chết. Bọn chúng rốt cục không bình tĩnh. Cái này nhân loại tuyệt đối không phải hậu thiên tam lưu cảnh. Càng không phải là bọn chúng có thể đối phó. Nhưng là nương theo lấy số 1 dương hư quỷ mị một tiếng gầm nhẹ. Cái khác vốn là muốn rút lui dương hư quỷ. Tất cả đều dừng động tác lại. Mị, bọn chúng đột nhiên kiên trì. Gào thét lớn cùng một chỗ thẳng hướng Phương Nguyệt. Tới rượu A, Phương Nguyệt nhếch miệng cười một tiếng. Tư thế không thay đổi. Tại chỗ bất động phải đợi. Số 5 dương hư quỷ trước hết nhất đánh tới. Móng dê trực tiếp đạp hướng Phương Nguyệt chán. Nhưng là Phương Nguyệt không tránh không né. Tại số 5 dương hư quỷ khẩn trương tâm tình thấp thỏm bên trong. Móng dê đánh tới. Tinh chuẩn trúng đích Phương Nguyệt chán. Sau đó, nó liền con người bỗng nhiên co vào. Chỉ thấy Phương Nguyệt vẻn vẹn chỉ là thân thể run lên. Sau đó, một đạo sóng nhiệt đánh tới. Nó trước móng dê liền bay lên cao cao. Cấp cao nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần đơn giản nhất nấu nướng phương thức. Tại số 5, Dương Hư Quỷ kinh ngạc vẻ mặt, sóng nhiệt xẹt qua cổ của nó, đầu bay cao, lăn xuống trên mặt đất. Tầm mắt cuối cùng, nó nhìn thấy chính là số 4 Dương Hư Quỷ đạp hướng Phương Nguyệt chân phải. Bị Phương Nguyệt vừa nhấc dẫm mạnh, trở tay một cước trực tiếp dẫm trên mặt đất, nương theo lấy soạt soạt âm thanh, bẻ gãy xương đùi, không thể động đậy, be be kêu thảm. Cùng số 3 Dương Hư Quỷ thì bị chặt xong đầu mình sóng nhiệt. Thuận thế cắt ngang quá khứ vạch phá lồng ngực, mở ngực mổ bụng ngã nhào trên đất hình tượng. Về phần số 1 Dương Hư Quỷ cùng số 2 Dương Hư Quỷ thì may mắn được nhiều. Tại cái khác Dương Hư Quỷ dùng tính mệnh kìm chân Phương Nguyệt công kích thời điểm. Bọn chúng xuất liên tục mấy chân, đá vào Phương Nguyệt trên thân. Tại Phương Nguyệt có chút dừng lại thời điểm. Bọn chúng kinh ngạc ý thức được thực lực chân chính chênh lệch. Điên cuồng nhanh lùi lại, hướng ngoài thôn đảo ngược bỏ chạy. Lớn mật quỷ dị, ta cho phép các ngươi chạy trốn sao? Đây là số 5 Dương Hư Quỷ nghe được cuối cùng thanh âm. Ý thức đi xa, hết thảy quy về hư vô. Be be mị, bị Phương Nguyệt một cước dẫm trên mặt đất số 3 quỷ dị. Tựa hồ đang cầu xin tha. Be be kêu to, nhưng lại bị Phương Nguyệt được không do dự địa trực tiếp một đao xuyên qua ngực. Sau đó vèo một cái hướng kia hai con hướng hai cái phương hướng chạy trốn Dương Hư Quỷ điên cuồng. Đuổi theo. Lớn mật quỷ dị, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Số 1 Dương Hư Quỷ cùng số 2 Dương Hư Quỷ nhìn lại Phương Nguyệt băng băng mà tới hình tượng, dọa đến toàn bộ dê đều không tốt, hốt hoảng be be mị kêu to, chạy nhanh hơn. An thần y thấy cảnh này, người đều choáng váng. Đây rốt cuộc là quỷ dị tại săn giết bọn hắn, vẫn là bọn hắn tại săn giết quỷ dị? Làm sao cảm giác giờ phút này chật vật chạy trốn quỷ dị so trước đó bọn hắn còn thảm a? Không hiểu, có chút đáng thương đâu. Sơn đội trưởng nhìn thấy Phương Nguyệt đuổi theo quỷ dị chạy dũng mãnh phi thường bộ dáng, cơ hồ hai mắt phát sáng, một mặt si mê bộ dáng, trong đầu hiển hiện chính là Phương Nguyệt rút đao truy nàng chém lung tung tràng cảnh. Ánh mắt dần dần mê ly, sắc mặt bắt đầu trở nên ửng hồng. Tại bọn hắn kinh ngạc thảo luận thời điểm, số 2 Dương Hư Quỷ đã bị Phương Nguyệt đuổi kịp. Mị, số 2 Dương Hư Quỷ hoảng sợ kêu to. Phương Nguyệt lãnh nguyệt đao lại không lưu tình chút nào trực tiếp chém vào trên lưng của nó. Cực nóng sóng nhiệt trong nháy mắt nuốt sống số 2 Dương Hư Quỷ. Các loại hỏa diễm tán đi, Phương Nguyệt đã vèo một cái hướng sau cùng số 1 Dương Hư Quỷ truy sát mà đi. Mà số 2 Dương Hư Quỷ thì đã biến thành cháy đen nướng thịt dê. Hở, sau cùng Dương Hư Quỷ quả là nhanh sợ tè ra quần. Hai chân lao nhanh tốc độ đột nhiên lên một cái cấp bậc. Căn bản không dám bị Phương Nguyệt đuổi kịp. Nhưng là hậu phương băng băng mà tới tiếng bước chân vẫn là trở nên càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, làm nóng nảy cực nóng cảm giác từ sau lưng dâng lên. Dương Hư Quỷ bỗng nhiên quay đầu. Tầm mắt của nó bị ngọn lửa lấp đầy. Sau đó xảy ra chuyện gì? Nó không biết, nó chỉ cảm thấy an tường. Bình tĩnh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết quỷ dị, Dương Hư Quỷ, ban thưởng ngự lực cộng 0.5, tá lực cộng 0.5, tuổi thọ cộng 1 ngày. Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm, cái này Dương Hư Quỷ cái gì mau bệnh? Càng giết thuộc tính ban thưởng càng ít, kéo ra hệ thống nhắc nhở, xem xét cái này 7 con Dương Hư Quỷ đánh giết nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết quỷ dị, Dương Hư Quỷ, ban thưởng ngự lực cộng 1, tá lực cộng 2, tuổi thọ cộng 1 ngày. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết quỷ dị, Dương Hư Quỷ. Ban thưởng ngự lực cộng 0.5, tá lực cộng 1, tuổi thọ cộng 1 ngày. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết quỷ dị, Dương Hư Quỷ. Ban thưởng ngự lực cộng 0.5, tá lực cộng 0.5, tuổi thọ cộng 1 ngày. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết quỷ dị, Dương Hư Quỷ. Ban thưởng ngự lực cộng 0.5. Tá lực cộng 0.5, tuổi thọ cộng một ngày. Cái này bảy con dương hư quỷ. Trước ba chỉ dương hư quỷ ban thưởng giảm dần giảm bớt. Đến cái thứ ba, phía sau đánh giết ban thưởng tất cả đều giống nhau như đúc. Trước hai con dương hư quỷ, cho 1.5 ngự lực, 3 tá lực, 2 ngày tuổi thọ. Phía sau 5 con dương hư quỷ, cho 2.5, 0.5x5, ngự lực, 2.5 tá lực, 5 ngày tuổi thọ, tổng cộng thu hoạch, 4 điểm ngự lực, 5.5 tá lực, 7 ngày tuổi thọ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.